Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. 253, trung cực phó bản 4. Phía sau long phịch này cánh thanh âm càng ngày càng gần. Lâm Dụ ám đạo không xong. Nàng này hai cái đùi là tuyệt đối chạy bất quá long cánh. Đừng nhìn này long hình thể thật lớn, nhưng động tác tốc độ thực mau. Thân hình cũng thật là linh hoạt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, hơi đau đớn làm Lâm Dữ chậm rãi này long huyệt giống tổ chim giống nhau là cái ngoại cao nội thấp. Lõm hình, Lâm Dữ vừa mới đi lên, còn không kịp thấy rõ ràng này bốn phía, chỉ lo chạy trốn, nhưng là đương long đuổi theo thời điểm, Lâm Dữ khẽ cắn môi, quyết định tin tưởng cái kia lão tề nói, là ô lưu ở long huyệt bên trong, mà long huyệt. Này toàn bộ long huyệt giống như là một cái thật lớn sơn cốc. Rốt cuộc ở nơi nào? Trên eo quấn lấy vô số tầng tơ hồng chiến. Lâm Dữ đem tơ hồng chiến một khắc đầu trói chặt ở long huyệt bên ngoài vừa ra nhô lên cột đá thượng. Cuối cùng nhìn sắp tới cự long, liền xoay người nhảy xuống. Bên tai là ảo ảo tiếng gió. Lâm Dữ nheo lại đôi mắt, phong làm nàng liền cái này động tác làm đều thực cố hết sức. Lâm Dữ hành vi làm phía sau vết thương chồng chất cự long sửng sốt hạ. Trong lòng nghĩ này nhân loại chẳng lẽ là choáng váng. Sâu như vậy thâm cốc cũng dám không làm thuyết minh phòng bị liền nhảy xuống đi. Phía trước, đại lục này thượng sở hữu chủng tộc trừ bỏ chủng tộc thiên phú ở ngoài. Đều là có thể tu luyện ma pháp cùng võ kỹ. Nhưng là thật đáng tiếc, ở thần minh nguyền rủa trên đại lục giống loài. Cũng đem bọn họ bên trong đại đa số giam giữ ở chỗ này sao? Những người đó cũng chỉ là một cái phổ thông thông sinh vật. Bọn họ không bao giờ sẽ cái gì thần kỳ lực lượng. Bởi vậy, cái này đầm lầy có thể nói là cấm ma nơi. Ai tiến vào đều sẽ biến thành một người bình thường. Cho nên, cự long nhìn đến Lâm Dữ dám như vậy nhảy xuống đi. Chỉ cảm thấy người này là bị chính mình bước tới rồi tuyệt lộ. Vì mạng sống nhảy xuống đi, long huyệt rất lớn, Lâm Dữ nhảy xuống đi, thấy được trên vách núi đá bị mở lớn lớn bé bé sơn động. Có chút trong sơn động có long, có chút trong sơn động không có, nhưng trước sau, tại hạ trụy quá trình, Lâm Dữ không có nhìn đến bất luận cái gì một tia màu xanh lục. Ngược lại là kim quang lấp lánh nhan sắc phát hiện không ít. Cái gọi là lá ô liu rốt cuộc ở nơi nào? Hoặc là nói, cái kia cái gì lão tề lừa gạt chính mình, Lâm Dữ không xác định, nhưng nàng rất nhanh cảm giác tới rồi từ phía trên bay nhanh mà xuống long nhấc lên cơn lốc. Vì che giấu chính mình thân hình, Lâm Dữ cấp chính mình dán một chương ẩn thân phù, sau đó đột nhiên làm tơ hồng chiền hung hăng thít chặt chính mình. Ngăn cản tiếp tục đi xuống rớt, hiển nhiên loại này đột nhiên động tác, làm nàng cả người đều thật không dễ chịu. Ít nhất bụng kia một khối đột nhiên buộc chặt, Lâm Dữ trong khoảng thời gian ngắn đau trên trán gân xanh bạo khởi. Không cần xem, Lâm Dữ cũng biết mềm mại bụng, hẳn là bị lạc thanh. Cũng may, cự long nhưng thật ra không có phát hiện nàng, cũng không có ý đồ đi tìm nàng. Không biết vì cái gì, Lâm Dữ còn tưởng rằng cự long sẽ đối chính mình đuổi sát không bỏ đâu. Rốt cuộc nếu chính mình chết mất. Nói không chừng sẽ bởi vì nơi này đặc thù địa lý hoàn cảnh mà chuyển biến trở thành đầm lầy người. Một phần tử, tuy rằng lúc ấy Lâm Dữ không xác định chính mình nhiệm vụ có tính không thất bại. Nhưng nếu có thể khôi phục ý thức, nàng là tuyệt đối sẽ trộm lá ô liu. Có lẽ, là bởi vì nơi này không có gì bảo vật, bởi vậy cái kia long. Không thể như vậy tưởng. Lâm Dữ lắc đầu. Cảm thấy chính mình suy nghĩ bị quấy rầy, nàng xác định tổ bắt đầu nhìn đến long lúc ấy, long là có muốn bảo hộ gì đó, chỉ là hiện tại cái kia bảo vật không thấy. Đúng rồi, bên ngoài tựa hồ cũng an tĩnh lại, đầm lầy sinh vật cuồn cuộn không ngừng, nhưng vì cái gì này cự long hiện tại còn có thể nghỉ ngơi. Không cần tiếp tục chiến đấu sao? Vẫn là thay đổi con rồng. Lâm Dữ nhảy xuống thời điểm. Nhìn thấy có long sao huyệt long đều là vôi bạch, cùng cái kia chiến đấu cự long trạng thái tựa hồ hoàn toàn không giống nhau. Lâm Dữ bị đảo treo suy nghĩ thật lâu, thẳng đến hoàn toàn xác định bốn phía an tĩnh lại, Lâm Dữ lúc này mới chuẩn bị làm chính mình từ loại này không xong trạng thái bên trong giải phóng. Ra tới, nhưng là long huyệt bên trong vách tường so phần ngoài không biết bóng loáng nhiều ít. Lâm Dữ sờ soạn nửa ngày, đều tìm không thấy một cái có thể mượn lực điểm tựa. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm Tơ Hồng Triền đem chính mình lại đi xuống thả phóng. Như vậy lặp lại, không ngừng lôi kéo bụng miệng vết thương, chờ đến Lâm Dữ thật vất vả tìm được một cái điểm tựa. Có thể mượn này bò đến một cái ngôi cao thượng thời điểm. Lâm Dữ trên người quần áo đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Hồ cuối cùng là làm chính mình thoải mái một chút. Nằm ở kia nho nhỏ ngôi cao thượng, sợ hãi không bảo hiểm, Lâm Dữ lại cấp chính mình dán trương ẩn thân phù, thở dốc thanh phi thường tiểu, đây đều là ở Tề An rèn luyện hạ chậm rãi luyện ra. Lâm Dữ liêu liêu chính mình mướt mồ hôi phát, lại đi sờ chính mình eo bụng chi gian, chỉ cảm thấy một trận nóng rát đau, này đã có thể không xong. Lâm Dữ thở dài, như vậy nghiêm trọng nói. Chờ hạ cướp lấy là ô lưu rất có thể sẽ liên lụy thân thể hành động tốc độ A. Không gian cách là có trị liệu loại này dược vật, nhưng dược vật không phải đạo cụ, thấy hiệu quả chậm, hơn nữa hương vị cũng đại. Lâm Dữ hiện tại cũng không dám dùng, vạn nhất bị long ngửi được cái gì hương vị liền không xong. Nàng thở dài, trước đem thương chỗ dùng một ít tiểu gậy gỗ cấp cố định trụ. Sau đó dùng dây cột trói lại vài vòng, cứ như vậy, bên hông này khối chính là ngạnh bang bang, mà vì giảm bớt loại này thống khổ, Lâm Dữ trực tiếp ăn hai viên thuốc giảm đau, nàng cũng không phải không thể chịu khổ, chỉ là không cần thiết, hơn nữa tiêu phí tinh thần lực ở đối phó đau đớn thượng có điểm lãng phí. Lại uống lên điểm nước, bổ sung xuống nước phân, Lâm Dữ liền nương cái này ngôi cao. Chậm rãi bò vào một cái long xào huyệt, chính là cái loại này khai ở trên vách núi đá xào huyệt. Cái này xào huyệt cũng không có long, ở nhập khẩu địa phương có chút bóc ra vảy, nhưng đã phát làm trắng bệch, thoạt nhìn cái này xào huyệt chủ nhân thật lâu đều không có đã trở lại. Này đối với muốn ở chỗ này tạm thời đặt chân Lâm Dữ tới nói là một chuyện tốt tình. Tuy rằng thân thể không khỏe. Nhưng Lâm Dữ đầu tiên là ở sào huyệt dạo qua một vòng. Xác định không có gì nguy hiểm, hơn nữa là một ít phòng hộ công tác, sau đó mới có tâm tư đi xem những cái đó cự long bảo tàng. Nàng phát hiện sáng long lanh đại bộ phận là đồng vàng đồng bạc. Còn có châu báu, ngẫu nhiên có chút khôi giáp, Lâm Dữ ý đồ cầm lấy, nhưng liên tiếp khôi giáp tuyến, tựa hồ là thứ này, đã hủ hỏng rồi. Cũng không thể dùng, thực mau khôi giáp liền hóa thành thiết phiến linh tinh đồ vật rơi xuống. Hảo đi, Lâm Dữ thở dài, thoạt nhìn đều là một ít có hoa không quả đồ vật a. Nhưng, mấy thứ này đều là trong thế giới này tiền đi, nàng rời đi nơi này đi bên ngoài nói, hẳn là sẽ dùng đến. Lâm Dữ nghĩ như vậy, chủ yếu là trước một đoạn thời gian thức ăn nước uống tiêu hao. Làm cho không gian cách đằng ra không ít không gian tới. Đồng vàng lấy một chút đồng bạc lấy một chút châu báu gì đó. Cũng muốn một ít đi. Chạm vào, Lâm Dữ sờ đến một cái trang sức hộp thời điểm. Không biết chạm vào bên trong cái nào đồ vật chốt mở. Lập tức trống rỗng nhiều ra rất nhiều đồ vật tới. Leng keng rơi trên mặt đất. Không duyên cớ nháo ra rất nhiều tiếng vang. Còn hảo Lâm Dữ phía trước làm phòng hộ, bằng không kia duy nhất tồn tại cự long, khẳng định sẽ bằng mau tốc độ xông tới, sau đó giải quyết rớt nàng cái này kẻ xâm lấn. Ở lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, Lâm Dữ thực mau chấn định xuống dưới, phát hiện này rơi xuống mấy thứ này, có cùng loại với dược tề, cũng có cùng loại với vũ khí, còn có cái gì châu báu cùng đồ ăn, thậm chí có chút quần áo. Này đó quần áo đại bộ phận là nam tính, nhưng có một bộ phận là nữ tính có thể mặc, Lâm Dữ thực vui vẻ, nàng tiến vào phó bản thời điểm, trên người ăn mặc cùng nàng tiến vào phó bản là không có gì khác nhau. mà ở nước bùn lăn lê bò lết, nàng quần áo tiêu hao thực mau, cùng đồ ăn giống nhau nhu cầu cấp bách bổ sung. Liên tưởng đến chính mình không gian cách, Lâm Dữ cảm thấy này đó trang sức hẳn là có một ít đồ vật, là thuộc về không gian chiếc nhẫn một loại. Nhưng nơi này là cấm ma nơi, Lâm Dữ nàng đánh bậy đánh bạ đem đồ vật cấp đem ra. Cần phải thả lại đi, hoặc là phân biệt cái nào vòng cổ nhẫn là cái loại này không gian đạo cụ. Lâm Dữ thật đúng là làm không được, bởi vì này đó vật phẩm trang sức, mỗi một cái đều thực xa hoa tinh xảo bộ dáng, thu thập hảo quần áo. Lâm Dữ dây tiếp theo liền bắt đầu rối rắm, những cái đó dược tề khẳng định là không cần, vũ khí gì đó, bắt được trên tay không chiếm được hệ thống nhắc nhở. Lâm Dữ cũng liền thu hai thanh còn có thể dùng chủy thủ cùng trường kiếm. Mặt khác vũ khí Lâm Dữ đều vứt bỏ, nhưng là đồ ăn nói như thế nào? Cùng không gian cách giống nhau, ở vào không gian đạo cụ vật phẩm tựa hồ thời gian đều là yên lặng. Bởi vậy này đó đồ ăn hương vị nghe lên tựa hồ không có gì khác nhau. Ăn, vẫn là không ăn, tạm thời vẫn là không ăn đi. Lâm Dữ hậm hực đem này đó hạn sử dụng siêu trường chờ thời đồ ăn cấp thu vào không gian cách. Chỉ cần chính mình trong không gian chính mình mang thức ăn nước uống không có tiêu hao sạch sẽ. Như vậy nàng liền không tính toán ăn mấy thứ này. Hết thảy tựa hồ đều chuẩn bị tốt, mà chờ đến bên ngoài lại bắt đầu kêu loạn thời điểm. Lâm Dữ lay ở huyệt động biến, thăm dò đi ra ngoài. Chi gian một con cự long gào thét mà qua. Xem kia bộ dáng, rõ ràng là phía trước kia chỉ thấy này chỉ cự long trên người huyết nhục mơ hồ miệng vết thương vừa trường hợp. Còn mang theo một tia màu đỏ tươi, mà trên người loang lổ vảy càng là chứng minh rồi. Này long căn bản là không có được đến sung túc nghỉ ngơi. Nó vẫn luôn ở mệt mỏi bôn tàu, Lâm Dữ nhìn đến giữa không trung từ long thân thượng tươi xuống máu tươi. Nhỏ giọt tới rồi thâm cốc bên trong, sau đó thâm cốc hiện lên một mặt xanh biếc, từ từ, là xanh biếc. Lâm Dữ xoa xoa đôi mắt, sau đó ngưng thần tĩnh khí đi xuống xem, phát hiện thật sự như thế, ngăm đen đáy cốc, trường ra một mặt xanh biếc, như vậy khó được, cư nhiên là phải dùng long huyết tưới lúc này mới xuất hiện sao? Lâm Dữ lẩm bẩm, nàng sờ sờ bụng, tuy rằng trên bụng lạc thương đã không còn tê tâm liệt phế đau. Nhưng ăn xong thuốc giảm đau sau, Lâm Dữ như cũ phi thường không thoải mái. Loại này không thoải mái là liên tục tính, hiện tại liền phải đi thử một lần sao? Long đã bay đến sơn cốc tối cao chỗ, nó đưa lưng về phía long huyệt nội hết thảy, như cũ là dùng một đôi lạnh nhạt dựng đồng nhìn những cái đó, vong linh. Nó biết, lấy nó hiện tại trạng thái đã căng không được bao lâu. Nhưng là nó không muốn cứ như vậy ngã xuống. Nếu nó ngã xuống, như vậy tiếp theo chỉ long sẽ từ thạch hóa thức tỉnh lại đây. Tiếp nhận nó hiện tại phải làm hết thảy. Cứ như vậy đi, nó nguyện ý chiến đấu đến thẳng đến nó vô pháp lại trở lại sao huyệt kia một ngày. Tác giả có lời muốn nói. Tầng dưới chót tay bút, tại tuyến ngày vạn cho nên. Đại gia có thể khen ta sao? Có thể thổi cái loại này không giống người thường cầu vồng thí sao? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, kéo đèn 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.